Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Thiên Nhận Tuyết cùng Ngọc Tiểu Cương. Chương 47, Thiên Nhận Tuyết cùng Ngọc Tiểu Cương đem giáo hoàng công tác sự tình giao cho chính. Mình khôi lỗi thế thân lúc sau liền rời đi giáo hoàng điện hướng thiên đấu đế quốc phương hướng. Chạy tới, toàn bộ quá trình, Bỉ Bỉ Đông đều dùng hồn lực tới lên đường. Hơn 10 ngày chặng đường bị Bỉ Bỉ Đông chỉnh áp xúc đến 3 ngày. Mới khiến cho nàng đi vào thiên đấu hoàng thành giữa. Đêm khuya, thái tử Tuyết Thanh Hà phủ đệ giữa. Phòng tắm bên trong, hơi nước tràn ngập. Lờ mờ có thể trông thấy một cái thân hình nữ tử hoàn mỹ thân ảnh. Nàng tắm rửa tại vòi hoa sen hạ. Dòng nước chảy qua nàng tóc dài giọt rơi xuống đất bên trên. Qua không được bao lâu, cửa phòng tắm mở ra. Một cái cô gái tóc vàng theo cửa phòng tắm giữa đi ra. Nàng dung nhan hoàn mỹ, nhưng cấp người một loại thần thánh không thể khinh nhờn cảm giác. Mỡ dê bàn trắng nõn làn da bị nước xối qua sau. Tỏ ra hồng đồng đồng, phấn nộn, trắng nõn, chung quanh bay lên hơi nước càng đem nàng thân ảnh tôn lên hoàn mỹ vô cùng. Đáng tiếc, này bức cảnh đẹp không người thưởng thức, thiên nhận tuyết, cũng chỉ có tại đêm khuya, cần phải tắm rửa thời điểm, mới có thể khôi phục lại chính mình diện mạo như cũ. Nhầm ai cũng không biết, ngày bình thường ôn tồn lễ độ thái tử Tuyết Thanh Hà vậy mà lại là một cái khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử, nàng sau khi đổi lại y phục xong liền tới đến chính mình gian phòng giữa. Chưa kịp trải vuốt lộn xộn mái tóc dài vàng óng, liền đưa tay lật lên bàn bên trên thu thập lại đây tình báo. Theo võ hồn điện rời đi này đoạn thời gian bên trong, thiên nhận tuyết liền bắt đầu chứng thực Bỉ Bỉ Đông đưa cho sách giữa nội dung. Này cũng không phải là thiên nhận tuyết cũng không tín nhiệm Bỉ Bỉ Đông, mà là này dính đến tương lai. Không phải do nàng không thận trọng, sự thật cũng được chứng minh. Đường Tam, một cái phế võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực tồn tại, thánh hồn thôn tin tức, còn có Sử Lai Khắc học viện từ từ tóm lại. Nàng biết đến, nàng có thể chứng thực ngay sau đó tình báo đều bị nàng cấp chứng thực. Nàng Bỉ Bỉ Đông đưa cho kia bản có thể tiên đoán tương lai sách. Trong lòng cũng tin tưởng, Tuyết Băng. Xem ra ngươi quả nhiên khác nhau à, thiên nhận tuyết nhìn hướng tay bên trong sở thu thập lại đây. Tình báo, hai mắt khẽ híp một cái, làm toàn bộ tiểu thuyết hai đại boss chi nhất. Thiên nhận tuyết trừ ra hậu kỳ yêu đương não bên ngoài, xác thực có thể gánh xứng đáng kiêu hùng này cái xưng hô. Nàng trước đó cũng không thèm để ý Tuyết Băng, chỉ coi nó là thành một cái bình thường hoàn khố tử đệ lời nói. Như vậy hiện tại được đến Bỉ Bỉ Đông nhắc nhở lúc sau. Tại không phát hiện Tuyết Băng dị dạng mới là lạ. Này người cùng Tuyết Tinh thân vương. Cùng với thiên đấu đế quốc một ít phản đối thiên nhận Tuyết quan viên ẩn ẩn đã trở thành một cái phe phái. Hơn nữa ta cái kia phụ hoàng xem ra cũng không hy vọng ta một cái người làm lớn. Thiên nhận, Tuyết lắc đầu nói. Xem ra, đến sớm nhanh lên đưa ta cái kia phụ hoàng quy thiên. Ta cũng không muốn tại làm ta thời gian lãng phí nơi này. Tuyết Băng, ta này ngu xuẩn âu đậu đậu a, chính là không rõ ràng ngươi tại biết ta gương mặt thật lúc sau sẽ có ý nghĩ gì đâu. Thiên nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, nói tiện tay đem liên quan tới thiên đấu đế quốc tình báo văn kiện để ở một bên. Sau đó cầm lấy một phần khác văn kiện ra tới. Đây là một phần Đường Tam theo Thánh Hồn Thôn đến Nặc Đinh học viện tư liệu. Tư liệu bên trong thậm chí kỹ càng viết Đường Tam hồn hoàn hồn thú nơi phát ra. Cùng với toàn bộ săn giết quá trình. Kỹ năng đặc điểm tư từ. Hoàn toàn phù hợp kia quyển sách bên trên viết nội dung. Đương nhiên, còn có cái kia biến hóa 10 vạn năm hồn thú. Nếu như không phải Bỉ Bỉ Đông làm thiên nhận tuyết không nên khinh cử vọng động. Thiên nhận tuyết cũng nhịn không được muốn để thứ huyết. Xà Long hai vị trưởng lão đem con thỏ kia bắt tới. Coi như cùng chính mình không hợp, cũng có thể cấp Bỉ Bỉ Đông sử dụng. Đường Tam, Đường Hạo, cũng là che giấu đỉnh hảo. Nếu như chúng ta không phải chuyện biết tiên tri ngươi song sinh võ hồn, khả năng, Tương lai võ hồn điện muốn đi vào này, bản sách bên trên viết này loại kết cục. Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt bên trong thiểm quá một tia sát ý. Nói, mặc dù, các ngươi cùng ta phụ thân tử vong không có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, sách bên trong sự tình cũng còn chưa có xảy ra qua. Nhưng là ta sẽ không ngồi nhìn ngươi quật khởi. Ta cũng sẽ không ngồi nhìn võ hồn điện bị các ngươi hủy diệt. Cũng sẽ không để ra ra cùng mụ mụ chết tại các ngươi tay bên trong. Nguyên tắc giữa, Thiên Nhận Tuyết còn có thể buông xuống phụ thân thù hận. Thu phục Đường Tam, nhưng là hiện tại, Thiên Nhận Tuyết đối với Đường Tam chỉ có sát ý. Không có bất kỳ cái gì lôi kéo ý nghĩ. Càng đừng đề cập yêu thương. Này cái người không có khả năng bị chính mình lôi kéo. Thần phục với chính mình. Hắn chú định đối địch với chính mình. Dùng bỉ bỉ đông lời nói tới nói. Đây là ngươi chết ta sống đấu tranh. Tương lai không phải võ hồn điện chết. Chính là Đường Môn Sử Lai Khắc hai đại đế quốc thượng tam tông diệt. Người thắng mới có thể viết lịch sử. Mà kẻ thất bại, chỉ có thể vĩnh viễn mai một tại lịch sử trường hà giữa. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không đối Đường Tam có ý tưởng gì khác. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết đem Đường Tam bên kia tư liệu tiện tay để ở một bên. Cầm lấy cuối cùng một phần tư liệu. Đại sư Ngọc Tiểu Cương tư liệu. Này cái danh xưng hồn sư giới thứ nhất lý luận đại sư nhân tài. Hắn nói ra rất nhiều lý luận. Kỳ thật đều là xuất từ võ hồn điện. Hắn chỉ là đem võ hồn điện tri thức. Chỉnh lý. Mở rộng đến trung hạ tầng hồn sư giữa. Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ tại võ hồn điện bên trong lớn lên. Đối với Ngọc Tiểu Cương hư danh, khịt mũi coi thường, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng này cái phế vật liên lụy đến cùng nhau. Bỉ bỉ đông, nàng mẫu thân, có thể nói, toàn bộ đại lục nhất thiên tài nữ nhân, vậy mà lại yêu này cái người yêu chết đi sống lại. Năm đó thậm chí vì thế không tiếc thoát ly võ hồn điện cũng muốn đi cùng với hắn. Tại lúc sau bị chính mình phụ thân làm chuyện kia lúc sau. Thậm chí vì này cái Ngọc Tiểu Cương mạng sống, sinh hạ chính mình, mặc dù Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ đã cùng hoãn. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết cũng không biết Bỉ Bỉ Đông hiện tại đối với Ngọc Tiểu Cương đến cùng còn. Có hay không cái gì tình cảm? Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng không hy vọng mẫu thân bởi vì này đoạn nghiệt duyên tại cùng Ngọc Tiểu Cương. Này cái phế vật dây dưa đi xuống. Nếu muốn nói nguyên nhân, kia chính là nàng họ Thiên. Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương Thiên Nhận Tuyết tự nhiên hy vọng cha mẹ có thể cùng một chỗ. Nhưng là nàng không phủ nhận chính mình phụ thân chính là một cái cha nam. Hai người căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Hơn nữa phụ thân đã chết. Nàng cũng sẽ không tha thứ mẫu thân cùng với Ngọc Tiểu Cương. Phân đi thuộc về chính mình yêu. Huống hồ, Ngọc Tiểu Cương cũng không phải một người tốt. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Thiên Nhận Tuyết chính là này đoạn cảm tình người đứng xem. Nếu muốn một cái từ để hình dung Ngọc Tiểu Cương lời nói, hắn chính là một cái ích kỷ chủ nghĩa người. Hắn là một cái phế vật, nhưng là hắn từ chỗ nào chứng minh chính mình đâu. Hắn theo võ hồn điện giữa thu hoạch được tri thức, sửa sang lại võ hồn thập đại chủ yếu cạnh tranh lực. Hồn sư không được. Theo lý luận giới chứng minh chính mình, thậm chí, hắn thông qua mụ mụ biết rất nhiều người khác tiếp xúc không đến bí mật. Tỷ như, Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ Thần Trang bí mật, thậm chí liền đầu hồn cốt bí mật đều biết. Này là người bình thường có thể biết sao? Làm hắn tại Đường Tam bọn họ trước mặt đắc ý chậm rãi mà nói Hải Thần Đảo. Thiên Sứ Trang phục, cùng với chính mình lý luận thời điểm. Liền không có thầm nghĩ hắn kiến thức là từ đâu mà tới sao. Nghiêm ngặt ý nghĩa thượng tới nói. Võ hồn điện dù là đối Ngọc Tiểu Cương thái độ không hữu hảo. Nhưng là tại diệt vong Lam Điện Bá Vương Long Tông trước đó là có ân. Hắn làm cái gì đây? Bồi dưỡng võ hồn điện cừu địch. Để chứng minh chính mình. Thậm chí liếm mặt đi hướng mụ mụ yêu cầu song sinh võ hồn phương pháp tu luyện. Vì Đường Tam trưởng thành cung cấp che chở. Này kêu cái gì đâu. Này gọi lấy oán trả ơn. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.